Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cám dỗ. Ha ha, liền được, Trương Thiên Bằng bỗng nhiên hào khí tung hoành, cười to nói, hết không nhận mệnh, hắn lại lần nữa tinh thần sôi sục, phấn chân đến hừ nói, nhất định phải đem cái này Lý Đạp Nguyệt thu thập hết. Lãnh Phi gật đầu một cái, nhưng hắn có ám khí, làm sao phòng bị, Trương Thiên Bằng thân thể lại một đổ, bất đắc dĩ nói, chúng ta quyền pháp lợi hại hơn nữa cũng không đánh lại ám khí đi. Lãnh Phi lắc đầu, vậy có thể chưa chắc, bất quá chúng ta nếu có thể cùng đại tẩu liên thủ, vậy liền không sơ hở tí nào, ta sợ chúng ta thành nàng gánh nặng, Trương Thiên Bằng nói. Hơn nữa nàng lại tâm cao khí ngạo, sợ thì không muốn cùng chúng ta liên thủ. Chờ chút, Lãnh Phi nói, hắn đối phó Lý Đạp Nguyệt tâm tư càng ngày càng kiên định. Tuy có Triệu Thanh Hà nguyên nhân, càng mấu chốt vẫn là phi đao. Muốn phát huy hắn lôi quang ưu thế, ám khí được trời ưu đãi. Hắn hiện thiếu chân chính đòn sát thủ. Lôi quang tuy có thể để cho tốc độ của hắn đại tăng, nhưng lực sát thương quá yếu, một khi đụng phải kẻ địch mạnh mẽ, chỉ dựa vào quyền pháp chưa chắc có thể giết chết đối phương. Ám khí dễ dàng hơn. Hai người bất chi bất giác đi đến Đào Nhiên lâu, chiều tà treo ở chân trời, ánh chiều tà nhiễm đỏ toàn bộ Thanh Ngọc Thành, Đào Nhiên lâu bị nhiễm thành một tòa loại hồng ngọc cao ốc. Đào Nhiên lâu tiêu phí cực cao, người tới không nhiều, Chu Tước đại đạo lên Tửu lâu mọc như rừng, muốn nhìn Tĩnh Ba công chúa rất dễ dàng, so sánh đây Đào Nhiên lâu tiện nghi nhiều. Trưởng quỹ thấy là hai người bọn họ, nhất thời mặt mày hớn hở, tự mình nghênh đón, tuy nói bọn hắn nhiều lần tại Đào Nhiên lâu động thủ, hắn nhưng chút nào không tức giận, ngược lại cực kỳ hoan nghênh. Một người là Trương Thiên Bằng xuất thủ phóng khoáng, mỗi lần bồi thường đều 10 phần thành ý. Hai người là hút tụ nhân khí, đại hỏa đều thích xem náo nhiệt, xem bọn hắn động thủ, ăn một bữa tiệc rượu có thể nhìn một đợt đánh nhau. Không thể tốt hơn nữa, Trương Thiên Bằng không nhịn được khoát tay vẫy lui trưởng quỹ. Lên tới lầu 2, sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt ngưng lại. Lầu 2 chỉ có một bàn người, trống rỗng, Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết đang ngồi tại bên cạnh bàn. Cười híp mắt nhìn đến hai người, nụ cười phía dưới, Dương Nhạc Thiên ánh mắt lạnh buốt. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, Dương Nhạc Thiên ngươi xuất quan. Hắn vừa nói chuyện đi tới đầu tây bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, cùng Dương Nhạc Thiên Tôn Tình Tuyết cách 3 cái bàn. Lãnh Phi không nói một lời, Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, sao không ngồi lại đây? Không cần, Trương Thiên Bằng khoát tay nói, chúng ta sao được để ngươi đãi khách, đã chiếm ngươi không ít tiện nghi chứ sao? Bất quá một bản quyền phổ, không có gì lớn, Dương Nhạc Thiên nhàn nhạt nói, chẳng thèm ngó tới hừ một tiếng, ta lần trước kỳ ngộ đoạt được không chỉ có riêng một bản quyền phổ. Còn có vật gì tốt? Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái. Đừng khoác lác, nhìn tâm ngươi đau bộ dáng. Tiểu nhị đưa lên một bầu rượu hai cái ly bạc. Còn có 3 địa bàn đồ nhắm rượu. Rón rén lui xuống đi. Bước chân thật nhanh. Lãnh Phi thay hai người rót rượu ly bạc. Vẫn không nói một lời. Hắn không nói lời nào, nhưng vẫn đang ngó chừng Tôn Tình Tuyết cùng Dương Nhạc Thiên. Tư duy như điện, bọn hắn nói chuyện một lát, hắn đã có muôn vạn ý nghĩ phun trào. Tôn Tình Tuyết một mực cười khanh khách, xinh đẹp rung động lòng người, tươi cười rạng rỡ, ngồi ở bên cạnh bàn, khinh doanh tư thái phảng phất mỏng manh vô lực. Hắn thông qua cực kỳ mỉ quan sát, nhưng có thể cảm nhận được nàng mềm mại yêu kiều tư thái ẩn chứa lực lượng kinh người. Tinh thần lực cường đại để cho hắn ngũ quan nhạy cảm hơn xa người thường. Hơn nữa một đôi mắt, quan sát nhập vi, Tôn Tình Tuyết nụ cười là bởi vì nàng bế quan khổ tu thành quả văn hoa. Dương Nhạc Thiên cũng giống như vậy, tu vi tiến nhiều, tại cường ức sát khí, có thể áp chế lại sát khí, không biểu hiện ra đến. Dương Nhạc Thiên này dưỡng khí công phu lợi hại hơn tầng 1. Cần phải cẩn thận, Dương Nhạc Thiên vì sao phải áp chế sát khí? Rõ ràng không cần áp chế, lại vẫn cứ áp chế, là muốn lừa gạt hai người. Cho nên lúc này nói chuyện là có dụng ý khác, là vì giết bọn hắn, là muốn cám dỗ bọn hắn, sau đó dùng tính toán giết bọn hắn. Dương Nhạc Thiên cũng không ngừng đưa ánh mắt liếc nhìn hắn, nhìn kỹ hắn vì một con rắn độc, hướng về phía Trương Thiên Bằng cười lạnh, nhiều hơn đi, nhưng không nói cho ngươi. Ha ha, ta liền nói là thổi nghiêu sao? Trương Thiên Bằng cười to. Lãnh Phi gật đầu một cái. Vậy một bản quyền pháp, đương thời hiếm có. Hừ, quyền pháp tuy tốt, lại không phải hiếm có. Huống chi còn có một môn bộ pháp. Không có bộ pháp này phối hợp, cái kia quyền pháp cũng là bình thường. Uy lực cường để làm gì? Đánh không đến người khác. Dương Nhạc Thiên khinh thường nói. Trương Thiên Bằng ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Hai người đang muốn chiếm lấy bộ pháp. Dương Nhạc Thiên tựa hồ không thấy hai người thần sắc biến hóa, khẽ nhấp một cái rượu, thản nhiên nói, huống chi còn có một bình linh đan, ta dùng qua sau đó, quả nhiên sức mạnh tăng mạnh, cường tráng huyết khí có hiệu quả. Linh đan gì? Trương Thiên Bằng không nén nổi hỏi. Dương Nhạc Thiên khôi hài nhìn đến hắn, lắc đầu một cái. Trương Thiên Bằng hừ nói, không nói chính là thổi nghiêu, lừa gạt chúng ta đâu, nói cho ngươi cũng không sao. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, hổ cốt đan. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái, tục khí. Dương Nhạc Thiên hừ nói, danh tự rất bình thường, nhưng dược liệu quả thật phi phàm. Đáng tiếc các ngươi là không có phúc khí này. Một bản quyền pháp tặng cho các ngươi thì lại làm sao? Liều mạng luyện cũng không có uy hiếp gì. Hắn vừa nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một chiếc bình ngọc, cổ kính, chất phác mà tang thương, mơ hồ lưu chuyển oánh quang. Trương Thiên Bằng cặp mắt trợn to, trực câu câu nhìn đến. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, Dương công tử là muốn dụ chúng ta động thủ nữa, cho nên tìm cơ hội giết chúng ta đi. Các ngươi dám lại cướp, vậy ta liền dám giết. Dương Nhạc Thiên thu hồi bình ngọc, cười lạnh nói, hiện tại ta không phải là từ trước lại tới. Trương Thiên Bằng khinh thường, ngươi thì khoác lác đi, đầy trời đều là nghiêu, bị ngươi thổi lên. Dương Nhạc Thiên khinh thường nở nụ cười, nghiêng đầu cười nói, cùng loại này ếch ngồi đáy giếng hạng người có gì có thể nói. Ta cũng có thể cười. Với bọn hắn so với cái gì kinh. Tôn Tình Tuyết cười nói, Dương sư huynh ngươi bây giờ minh bạch cũng không muộn. Trương Thiên Bằng nói, Tôn cô nương, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Tôn Tình Tuyết cười híp mắt nói, dựa vào cướp người bí kíp là không có cách nào trở thành cao thủ đứng đầu. Hai người các ngươi tâm tư bất chính, khó thành cao thủ. Trương Thiên Bằng khinh thường cùng nữ nhân cãi vả, nhưng cực không phục, mạnh mẽ chừng một cái Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên cũng không thèm nhìn hắn. Bên ngoài đường phố bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau đó là một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa. Lãnh Phi đè xuống bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay Tĩnh Ba công chúa cũng đeo lụa trắng, che kín tuyệt thế mỹ mạo, chỉ có ban đầu hắn thấy lần đầu tiên, trừ chỗ đó ra, hắn lại không có thấy Tĩnh Ba công chúa mặt, nhưng càng ngày càng để cho hắn nhớ thương. Một tháng này rất ít đến Đào Nhiên lâu, không gặp nàng ngược lại càng tư niệm. Hắn vô số lần trong mộng tỉnh lại, đều là Tĩnh Ba công chúa vô song dung mạo. Nắm giữ kích động càng ngày càng mãnh liệt. Dương Nhạc Thiên tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Phi ngươi là si mê công chúa đi. Lãnh Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, cái nào không thích công chúa, giống như một đóa kiều diễm hoa tươi, ai sẽ chán ghét, vậy ngược lại cũng được. Công chúa giống như trên trời bạch vân, mỹ lệ nhưng cao xa, ngươi chẳng qua chỉ là trên mặt đất một con cóc, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn một chút. Dương Nhạc Thiên nói, Trương Thiên Bằng hừ nói, nói tới ngươi thật giống như không phải con cóc ghẻ giống như. Lãnh Phi đứng dậy, Trương huynh đệ, chúng ta vẫn là đi thôi. Đi, Trương Thiên Bằng nói, có Dương Nhạc Thiên ở đây, khá hơn nữa thức ăn cũng mất khẩu vị. Tôn cô nương, cáo từ. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, các ngươi muốn đi, cũng không dễ dàng. Dương Nhạc Thiên đã hoành thân ngăn ở cửa thang lầu. Dương Nhạc Thiên, ngươi tìm chết. Trương Thiên Bằng cười lạnh, mạnh mẽ nhào tới, đương đầu chính là một cái thái nhạc trấn hồn chùy. Dương Nhạc Thiên nhưng buông tha hắn, hướng về Lãnh Phi, sư muội. Tôn Tình Tuyết đã đến Trương Thiên Bằng bên cạnh, tiến lên đón hắn nắm đấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.